Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, cuối cùng một chương bài. Chỗ đỉnh núi, Phó Tiểu Hào tại hai lỗ tai mất thông tình huống dưới. Dùng lực sẽ đinh quốc chân theo rất sâu tiết vỏ bọc trung túm ra. Mập mạp, người không có chuyện gì chứ? Phó Tiểu Hào kéo cổ gào thét. Uịch. Đinh Quốc Chân đột nhiên ngồi dậy. Được, giống như không có việc gì. Con mẹ nó ngươi làm ta sợ muốn chết. Phó Tiểu Hào mơ hồ nghe thấy. Đối phương đáp lời, nhẹ nhàng thở ra. Về sau, ngươi về sau đi. Đinh Quốc Chân nâng lên cánh tay. Lung tung lau một cái mặt vừa định đứng dậy lúc. Phó Tiểu Hào lại nhìn xem hắn ngây ngẩn cả người. Hắn bên trái sườn bộ. Đại cánh tay đã là quần áo tổn hại. Máu thịt be bét, béo, mập mạp, Phó Tiểu Hào lấy lại tinh thần. Lập tức xông đi lên dùng hai tay ấn xuống bên trái của hắn sườn bộ. Mang theo tiếng khóc nức nở xông đằng sau hô. Lịch chiến, mãnh ca, tới đây một chút. Ta không sao. Chấm ngoặc kép, Đinh Quốc Chân ngã trên mặt đất về sau. Hô hấp đã rõ ràng dồn dập. Túi thuốc. Phó Tiểu Hào dùng hết lực khí toàn thân dắt lấy Đinh Quốc Chân. Dùng lực hướng về sau kéo đi. Long Thành bên trái không đủ 5 cây số chỗ. Minh Tiền Phong lực thôn hiểu cầm nhà mẹ đẻ trong đại viện. Hàn Tam Thiên cùng Đồng Phong nhất khối tiến vào chủ phòng. Gặp được Vương Tông Tướng. Cùng tứ phòng trưởng môn nhân Vương Tông Đám. Tông Hàn không có ở chỗ này à? Hàn Tam Thiên hỏi một câu. Hắn nhớ thương trên núi bên kia. Người đã trôi qua, Vương Tông Tường nhẹ giọng trả lời một câu. Hàn Tam Thiên gật đầu, xoay người ngồi xuống ghế. Trong phòng, Vương Tông Đàm bởi vì chết nhi tử Vương Thiên Cương, cảm xúc rõ ràng tại mất khống chế biên giới. Âm mặt, cắm tay, cũng không chủ động nói chuyện. Trường Cát bên kia tình huống thế nào? Vương Tông Tường hỏi một câu. Cảnh Thự người đi qua, nhưng đối phương trong tay có con tin. Tại rằng có đâu, Hàn Tam Thiên than thở một tiếng nói ra, người khẳng định là chạy không được, nhưng Diêm Vương nhảy bên cạnh cái kia 700 người, tạm thời khẳng định cũng không dám động. Vương Tông Tường nghe tiếng mắng một câu, mẹ nhà hắn, vì cái gì đối phương mỗi lần đều có thể làm đến điểm mấu chốt thượng đâu. Cái này mẹ hắn còn dùng nói, Vương Tông Đàm hai mắt âm trầm đến cực hạn mắng. Lớn như vậy một cái quỷ giấu ở các ngươi chỗ ấy. Người ta làm sao có thể không làm đến điểm lên. Vương Tông Tường nhíu mày nhìn hắn một cái. Ca, ai cũng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Theo Tần Vũ đã làm mấy lần. Các ngươi liền một điểm không có phát giác được lão Ôn có vấn đề sao. Vương Tông Đàm cảm xúc hơi không khống chế được nói ra. Nếu như hắn sớm bị phát hiện. Ta bên này có thể tổn thất như thế lớn sao? Con trai của ta có thể chết sao? Đám người nghe nói như thế, đều trầm mặc không nói gì, không muốn sợ hắn rủi ro. CNM, trên núi mấy cái kia bắt trở lại, ta không phải lăng chỉ mấy cái. Vương Tông Đàm trong lòng biệt khuất đến bạo tạc nói ra. Còn có tam phòng bên kia, ta nhất định phải đem Vương Thiên Huy cũng làm chết. Để Vương Tông Đường cũng nếm thử cái này tư vị. Bằng không thì lão tử khẩu khí này là ra không được. Người bắt lấy. Sao thế đều dễ nói. Vương Tông Tường cúi đầu trả lời một câu. Lời nói cho tới chỗ này. Đồng dạng là chết nhi tử hiểu cầm đột nhiên tới một câu. Cái kia Tần Vũ liền không có người trong nhà sao. Đám người sửng sốt. Chỉ có Hàn Tam Thiên nhàn nhạt trở lại. Hắn là cái khu ngoại lai tiểu lôi tử. Không có người thân, hắn không có người nhà. Vậy hắn bên người huynh đệ cũng không có người nhà sao? Hiểu cầm lúc nói chuyện âm trầm tượng một cái ác quỷ. Các ngươi tìm người, tiền ta móc, đem hắn bên người những cái kia mã tử người trong nhà. Từng cái chơi chết, ta cũng không tin, không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ đoàn đội. Đối mặt loại chuyện này, có thể một điểm cảm giác đều không có. Đúng. Cứ làm như vậy, Vương Tông Đàm cắn răng nói ra, con mẹ nó chưa tìm đến người. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài viện bên trái trên đường cái, đỉnh đầu mang theo chỉ thêu mũ trung niên, quay đầu nhìn xem ngoài xe người hỏi. Là phía trước nhà kia sao? Đúng vậy, bên trong tất cả đều là người. Cổng cũng có người. Ngoài xe tuổi trẻ gật đầu trả lời một câu. Được, người thượng phía sau xe đi. Trung niên gật đầu một cái. Lập tức cầm lấy bộ đàm quát. An Tử, Tiểu Tầm, chuẩn bị làm việc. Người vừa tới không phải là người khác. Chính là biến mất tại khu 9 xung quanh thật lâu Ngô Thiên Dận đoàn đội. Bọn hắn trải qua hơn 10 ngày. Xuyên qua số lớn vô nhân khu. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới bên này. Chỉ vì trợ Tần Vũ một chút sức lực. Dận ca, chúng ta bên này không phải còn có người không tới sao? An Tử thanh âm vang lên. Không đợi, Ngô Thiên Dận nhíu mày trở lại. Tiểu Vũ huynh đệ bị vây ở trên núi. Có thể hay không sống sót. Toàn bộ nhờ chúng ta bên này phát huy. Tất cả mọi người chuẩn bị. Tay lái phụ Tiểu Bạch nghe tiếng đẩy cửa xe ra. Mang theo trường thương ẩn nấp xuống đi. Đưa tay chỉ bên cạnh cỗ xe hô. Bọn Tây Dương, cho ta đụng tới. Bên cạnh trong xe, ăn mặc bạch sắc quần áo khoác. Mang theo bạch sắc chỉ thêu mũ nga người. Khó chịu một miệng lớn cao nồng độ liệt tử về sau. Mới dùng sứt sẹo tiếng Trung quát. Mẹ nhà nó, xung phong, ông, bốn đài ô tô đột nhiên thoát ra hẻm. Chuyển biến sau liền hướng cửa chính phóng đi. Ngô Thiên Dận xuống xe. Lập tức khoát tay quát. Súng phóng lựu đạn, cho ta nhắm ngay trong nội viện. Duy nhất một lần đả quang. Hiểu Cầm nhà mẹ đẻ cửa đại viện. Mười mấy người quay đầu trông thấy bốn đài xe xông lại về sau. Lập tức lui lại. Cộc cộc cộc cộc. Bọn Tây Dương dẫn đầu khai hỏa. Một loạt tử đê đảo qua đi. Nháy mắt đánh bại 6-7 người. CNM, Tiểu Bạch cạo lấy đại quang đầu. Ai cũng không có quản. Như cái sững sờ bê đồng dạng trực tiếp bò tới đại viện trên tường rào. Bị đầu tường dựng thẳng lên mảnh vụn thủy tinh sẽ cánh tay vạch ra N đạo lỗ hổng nhỏ. Cũng không quan tâm, chỉ nhảy vào trong nội viện. Hướng về phía cầm súng nhân viên chính là một trận ôm hòa. Trong nội viện ngoài viện, tiếng súng vang lớn. Vương Tông Tường đột nhiên theo phòng khách đứng lên. Ngẩng đầu quát, ngoài viện làm sao có súng tiếng. Mau đi xem một chút chuyện ra sao. Hiểu Cầm thân đệ đệ cũng hô một tiếng. Tiếng nói rơi. Trong viện hai bên trái phải trong nội viện lại lao ra hơn 20 người. Chen chúc lấy chen hướng cổng. Chính diện. Kinh nghiệm xa trường. Không có chuyện liền theo Liên minh châu Âu EU hai khu bên kia làm điểm quân sự ma sát nhỏ bọn Tây. Dương. Cái đỉnh cái có thể đánh cầm. Chớ nhìn bọn họ uống rượu. Nhưng mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Bốn đài xe tản ra rừng ở cổng về sau. Phía trước có nhẹ hỏa lực áp chế. Hậu phương đã có người theo trên xe quăng lên hỏa lực nặng. Bành bành bành. Súng phóng lựu đạn rơi vào trong nội viện. Tiếng nổ nối thành một mảnh. Kiên cố vô cùng cửa sắt lớn cùng tường viện. Chỉ một hiệp liền bị tạc sụp đổ. Ngô Thiên Dận lúc này mới mang theo súng. Mang theo An Tử cùng Tiểu Tầm bọn người. Thuận nổ tung tường viện vọt vào trong nội viện. Đại gia tộc thật sao? CNM, không đồ hai ngươi hộ. Các ngươi thật là không biết vì sao kêu yên tĩnh. Tất cả mọi người cho ta chú ý. Trừ lão nhân tiểu hài. Còn lại phàm là dám bưng súng. Ngay tại chỗ làm cho ta chết. Cùng lúc đó, đại viện phía bên phải nổi lên một tiếng ầm vang bạo hưởng. Diệp Tử Kiêu khoát tay quát. Cho ta không gián đoạn ôm hòa. Một đường thẳng đi đến đánh. Ngô Thiên Dận nghe tiếng lập tức ngẩng đầu. CNM, ngươi còn kêu lên số. Tiểu Tầm, đem thành chói L quản hướng phía bên phải biên ném. Ca, đừng hoảng hốt, là kêu ca bọn hắn người. Ta nhìn thấy, Tiểu Bạch lập tức quay đầu hô một tiếng. Ngô Thiên Dận khẽ giật mình. Lập tức thúc giục nói. Người kia đến đông đủ a. 30 giây, con mẹ nó chưa muốn vào phòng. Nhanh tiết tấu đánh cho ta. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.